Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 53. Cố Kiến Thâm thay y phục xong thì bước ra. Thẩm Thanh Huyền cười nói: Bệ hạ, thần xem mạo phạm. Nói đoạn, y nhanh tay bế tiểu hoàng đế lên. Cố Kiến Thâm ngẩn người, lúc phản ứng lại thì đã nằm trong lồng ngực ấm áp, mang theo hương thơm dễ chịu. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, thấy gân cổ và chiếc cằm thanh tú của y. Thấy ý cười nhàn nhạt trên khóe môi y, tiếc là không thấy rõ đôi mắt y. Không thấy cũng tốt, hắn vẫn có thể đắm chìm trong sự dịu dàng giả dối này, hưởng thụ cảm giác ấm áp yếu ớt như ánh nến giữa tiết kia. Cố Kiến Thâm bất động dựa vào lòng y, nói rất khẽ: Liên Hoa ca ca. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: Hả? Không có gì. Cố Kiến Thâm lại nhỏ giọng nói: Ta chỉ là rất mong chờ. Dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn khiến tim Thẩm Thanh Huyền tan chảy. Y cẩn thận ôm hắn, nói: Bệ hạ, chúng ta xuất phát thôi. Lúc Thẩm Thanh Huyền nghĩ lên, Cố Kiến Thâm không kìm được mà túm chặt lấy y phục của y. Khoảnh khắc ấy, hắn như bay lên, cảm giác chân không chạm đất khiến lòng người bất an. Cảm giác hoàn toàn ý lại vào người bên cạnh vô cùng lạ lắm. Nhưng tất cả đều không che được tiếng gió sượt bên tai. Do một thu mát mẻ, cuốn theo hương vị của mùa thu hoạch, như thần thu hoạch trong truyền thuyết đẩy sức mạnh vô hạn vào huyết dịch. Cố Kiến Thâm cảm nhận được tự do, thì ra cảm giác không bị gò bó chính là thế này, thì ra chim trời thoải mái đến thế, thì ra cơn gió dịu dàng dường vậy. Nhảy lên bờ tường hoàng cung, Cố Kiến Thâm nhìn thấy chiếc lồng giam hãm mình hùng vĩ tráng lệ, các cứ trên đỉnh đế quốc tượng trưng cho quyền lực tối cao, là nơi vô số người thiết tha ước vọng, đẹp như một bông hoa kịch độc, không ngừng đâm những chiếc gai tàn ác vào thân thể hắn. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, lại nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền. Y giống như tòa cung điện này vậy, xinh đẹp mà nguy hiểm. Dưới vẻ bề ngoài tinh xảo, chỉ toàn tham lam và tàn nhẫn. Nhưng ngoài ý muốn, hắn lại mong có những thứ đó. Hoàng quyền hay y, hắn đều muốn nắm tất cả trong lòng bàn tay. Gió mát luồn vào quần áo, huyết dịch lại sụt sôi. Không thể chết như thế này được, không thể chật vật chạy trốn được. Nơi đây thuộc về hắn, hoàng cung này, đế quốc này, tất cả mọi thứ, tất cả đều là của hắn. Hà cớ gì hắn phải chấp tay dâng cho người ta? Hắn bị nó ăn mất linh hồn, dựa vào cái gì mà đòi hắn từ bỏ nó? Hắn muốn đoạt lại, đoạt lại tất cả những gì đã mất. Nhảy lên nhảy xuống mấy lần, Thẩm Thanh Huyền đã dễ dàng mang hắn rời khỏi hoàng cung. Lại đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng hoàn toàn bước vào kinh đô phồn hoa. Cố Kiến Thâm nghiêng đầu nhìn y. Liên Hoa ca ca. Thẩm Thanh Huyền cúi xuống. Ê hả? Cố Kiến Thâm nhìn vào mắt y, cười nói. Người đối xử tốt với ta quá. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, Cố Kiến Thâm bỗng nhào vào lòng y, ôm chặt lấy eo y, nói với giọng rầu rĩ. Còn tốt hơn mẫu hậu đối xử với ta nữa. Âm cuối của hắn khẽ khàng run rẩy, khiến người ta không khỏi thương xót. Thẩm Thanh Huyền vốn đã thương hại hắn, lúc này chỉ cảm thấy tâm can bị đâm nát. Nếu y gặp đứa trẻ này sớm hơn một chút, có lẽ hắn đã không như vậy. Tâm tư quá nặng, khó lòng cắt đứt, thì làm sao vấn đạo được? Thẩm Thanh Huyền ôm chặt hắn, thở dài nói. Thái hậu là người thân nhất của ngài, thần chẳng qua chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Không, Cố Kiến Thâm lắc đầu. Người đối xử với ta rất tốt, ta chỉ mong ngày nào cũng có thể gặp ngươi. Lòng Thẩm Thanh Huyền mềm nhũn, y dỗ dành. Thần sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Cố Kiến Thâm cười rạng rỡ, nhưng rồi cảm giác thoải mái trong mắt nhanh chóng rút đi, để lại sự ảm đạm. Hà mi cong dài khẽ run lên, Hắn hơi chút chán chường, nói: Liên Hoa ca ca đối xử với ta tốt như thế, mà ta lại không làm được gì. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: Bệ hạ đừng nghĩ như vậy. Cố Kiến Thâm nhìn vào mắt y, hoàn toàn ý lại: Ta muốn cho ngươi những thứ tốt nhất, trao cho ngươi tất cả mọi thứ. Liên Hoa ca ca, ngươi đừng rời xa ta có được không? Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, chuyện gì ta cũng nghe theo ngươi hết. Thẩm Thanh Huyền không sao diễn tả được cảm xúc lúc này. Cố Kiến Thâm mặc dù một lòng kính ngưỡng mẫu hậu, nhưng hắn cũng biết Tôn Thị không yêu thương mình. Dù vậy, hắn vẫn không tình nguyện thừa nhận, cố chấp giữ chặt tình mẫu tử vốn không tồn tại, cố gắng một cách dại khờ. Nhưng những gì hắn nhận về chỉ là bóng hoa trong gương, tràn nơi đáy nước. Thế nên khi y xuất hiện và tỏ lòng quan tâm, hắn lập tức dựa dẫm vào y như chú chim non vậy. Thẩm Thanh Huyền thở dài trấn an: Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ dốc lòng nỗ lực, chân thành phò tá. Cố Kiến Thâm cười, có vẻ tràn đầy tin tưởng. Nếu Thẩm Thanh Huyền biết suy nghĩ thật sự trong lòng Cố Kiến Thâm, chỉ sợ sẽ xách hắn về tu chân giới, tẩy não hắn sạch bóng luôn. Yên tâm, Cố Kiến Thâm sao có thể yên tâm được? Trong cái đầu nho nhỏ kia của hắn toàn là những suy nghĩ vặn vẹo, có thể so được với mê cung khổng lồ. Tần Thành muốn giết hắn đơn giản là được người ta ủy thác, có rất nhiều người muốn hắn chết, trong đó Vệ Tấn mong muốn hơn cả. Cố Kiến Thâm không muốn chết, nên hắn để Tần Thanh thấy được những khả năng khác, ví dụ như quyền lợi lớn hơn. Nếu hắn chết, Vệ Tấn xưng đế, chắc chắn hứa hẹn cho Tần Thanh rất nhiều lợi ích. Nhưng ích lợi lớn đến mấy thì cũng chỉ là làm bề tôi cho người ta. Hơn nữa Vệ Tấn tham lam xảo quyệt, nói không chừng sẽ qua cầu rút ván. So với Vệ Tấn, hắn vô hại hơn nhiều. Hắn nhỏ tuổi non nớt, bây giờ còn thể hiện sự tin tưởng và ỷ lại vô cùng. Tần Thanh hoàn toàn có thể mượn danh hắn để hưởng thụ hoàng quyền chí tôn. Một tên hoàng đế non trẻ toàn tâm tin tưởng mình, chẳng phải mặc y chi phối hay sao? Tần Thanh có bản lĩnh như thế, sao có thể không có giả tâm này? Chắc chắn là có, bằng không, y sẽ không bỏ qua rất nhiều cơ hội giết hắn, mà chờ đến tận bây giờ. Vì vậy, hắn muốn để y biết rằng hắn có thể là một con rối vâng lời, có thể cho y nhiều thứ hơn cả Vệ Tấn. Phải sống sót trước mới được, cho dù là từ nhà tù này chuyển sang ngục giam khác, chỉ cần lưỡi đao phán tử chưa rơi xuống thì hắn vẫn còn cơ hội. Tôn Thị, Vệ Tấn, rồi Tần Thanh, cuối cùng hắn sẽ cho họ biết ai mới là chủ nhân thật sự của thiên hạ này. Mạch não của hai người tuy chạy theo hai hướng hoàn toàn khác nhau, nhưng bằng cách nào đấy lại vô cùng hài hòa, hướng về nhau ngoài ý muốn. Âu cũng là một duyên phận kỳ diệu. Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm bằng giọng điệu dịu dàng: Bệ hạ, ra ngoài đội, thần không thể dùng kính ngữ. Cố Kiến Thâm cười, gật đầu. Chúng ta xưng hô với nhau là huynh đệ có được không? Câu này của tiểu hoàng đế lại là một mọi câu cực lớn. Xưng huynh gọi đệ với hoàng thất là thế nào? Nghiêng về một người, ở trên vạn người. Có điều tôn chủ đại nhân nào thèm để ý mấy chuyện này. Y chỉ cảm thấy Cố Tiểu Thâm đáng yêu quá đỗi. Y nói với vẻ dịu dàng. Vậy thần xin phép mạo phạm. Cố Kiến Thâm lại nói. Liên Hoa ca ca, ngươi gọi ta là Uyên Nhi có được không? Tiểu hoàng tử họ Vệ, tên Thâm, tự là Uyên. Chữ Thâm là cấm kỵ, nhân gian không được gọi. Nhưng chữ Uyên thì không sao. Vậy nên Cố Kiến Thâm mới nói thế. Thẩm Thanh Huyền nhớ tới tên tự của Cố Kiến Thâm là Cửu Uyên, không khỏi cảm thấy hai chữ Uyên Nhi rất thú vị. Nghĩ tới đức hạnh của đế tôn Tâm Phật, nếu hắn nhớ ra mình từng bảo y gọi như thế, sợ là sẽ ảo não không thôi. Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền cong lên. Uyên Nhi! Trái tim Cố Kiến Thâm khẽ run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn y. Liên Hoa ca ca! Thẩm Thanh Huyền dắt tay hắn, nói. Đi thôi, thần, ta đưa ngươi đi dạo xung quanh. Hiện giờ đang là lễ tế vụ thu, thành đô vô cùng náo nhiệt, buôn bán trong thành rộn ràng tấp nập. Có người bán hàng rong, có người cò kè mặt cá. Ồn ào nhất chính là nghệ nhân biểu diễn tạp kỹ. Tiểu hoàng đế bị nhốt trong cung quanh năm, nào đã từng thấy khung cảnh này. Dù lòng dạ có nặng nề thâm sâu đến đâu, Cố Kiến Thâm rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bản tính bị đè nén, giờ khắc này bùng nổ. Hắn nhìn khắp nơi, phát hiện có quá nhiều thứ mới mẻ. Thẩm Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn, vô cùng vui mừng. Y cảm thấy quyết định này của mình rất chính xác. Đưa hắn ra ngoài thăm thú, quả nhiên là điều cần thiết. Chưa bàn tới các vấn đề khác, phải có tâm trạng tốt thì mới có thể trưởng thành khỏe mạnh được. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, muốn ăn kẹo hồ lô không? Cố Kiến Thâm nhìn sâu quả đo đỏ, rất thích, nhưng lại đắn đo. Hắn do dự một hồi rồi hỏi, ngon không? Thẩm Thanh Huyền cười đáp, chờ nhé, ta mua cho ngươi một xiên. Cố Kiến Thâm gật đầu, trong lòng hơi căng thẳng. Thứ đẹp như thế này, liệu có độc không nhỉ? Thẩm Thanh Huyền thật sự muốn mua nhiều hơn, nhìn đẹp quá đi mất. Sơn trà đo đỏ, bột đường màu vàng, quấn chung một chỗ sáng lóng lánh. Ăn ngon hay không không thành vấn đề, cái chính là nhìn rất đẹp. Nhưng những thứ này đều được người ta dùng để dỗ trẻ con. Cố Tiểu Thâm cầm một xiên thì không sao, chứ người lớn như y mà cầm thì... Chà, tóm lại là tôn chủ đại nhân vẫn rất để ý tới hình tượng của bản thân. Đưa kẹo hồ lô cho Cố Kiến Thâm, hắn nhận lấy, nói cảm ơn. Thẩm Thanh Huyền bảo, nếm thử đi. Cố Kiến Thâm khựng lại, Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nhìn hắn. Cố Kiến Thâm hạ quyết tâm, định cắn một miếng. Chợt sau lưng truyền đến tiếng hô kinh ngạc. Hắn sửng sốt, quay đầu lại thì thấy một màn kinh điển đập vỡ tảng đá lớn trên ngực. Cố Tiểu Thâm sợ ngây người. Lợi hại thật. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn hứng thú, bèn nói, ta đưa ngươi qua đó xem nhé. Cố Tiểu Thâm vội gật đầu. Thẩm Thanh Huyền ôm lấy hắn rồi chen vào đám đông. Tạp kỹ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy trò đó, Thẩm Thanh Huyền chẳng chút hứng thú. Nhưng đối với tiểu hoàng đế mà nói, màn biểu diễn này thật sự lợi hại. Cố Kiến Thâm nhìn không chớp mắt, còn phải hỏi Thẩm Thanh Huyền, sao người này lợi hại như vậy? Búa tạ vùng xuống, tảng đá vỡ tan, nhưng người lại không mấy may say xác. Anh ta còn có thể xách hai người trưởng thành bằng một tay. Cũng có người đứng trên sợi dây thừng nhỏ mà như dẫm trên đất bằng. Thẩm Thanh Huyền hứng thú trước phản ứng của hắn. Đương đương là đế tôn tâm vật, mà lại kinh ngạc thán phục mấy trò vật vãnh này. Tiếc là không có đá lưu ảnh, không thì y đã ghi lại dáng vẻ này, để khi nào quay về cho hắn xem. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Nghĩ là vậy, đương nhiên Thẩm Thanh Huyền không thể nói ra. Y nhân cơ hội dụ dỗ Cố Tiểu Thâm. Tiềm lực của con người là vô hạn, nếu rèn luyện chăm chỉ, sau này uy nhi cũng có thể cường tráng như thế. Tiểu hoàng đế hiện giờ quá gầy nhỏ, y thật sự lo lắng. Thấy có cơ hội, bèn lập tức dỗ dành hắn rèn luyện thân thể. Mắt Cố Kiến Thâm sáng lên, hắn ghi nhớ kỹ lời ấy. Ta cũng có thể trở nên giống người đó, đá vỡ người lành ư. Nếu Cố Kiến Thâm chăm chỉ tu tập pháp môn mà y dạy, đừng nói là tảng đá vỡ, nếu tư chất tốt, đau thương bình thường thậm chí không thể làm hắn tổn thương. Chẳng qua nói thế hơi khiến người nghe sởn tóc gáy, nên Thẩm Thanh Huyền chỉ đáp qua loa. Rèn luyện đàng hoàng là được thôi. Có câu mắt thấy tai nghe mới là sự thật. Cố Tiểu Thâm dù thông tuệ tới đâu cũng vẫn khuyết thiếu kinh nghiệm. Hắn khao khát được sống, khao khát sức mạnh nên tin là thật. Về phần sau này luyện tới mức, ngay cả Thẩm Thanh Huyền cũng không làm gì được hắn thì nói sau. Xem tạp ký xong, kẹo hồ lô đã tan chảy. Thẩm Thanh Huyền dục hắn. Mau nếm thử đi, tan rồi thì không ngon nữa đâu. Cố Kiến Thâm ngừng lại một chút, nhìn Thẩm Thanh Huyền. Một mình ta ăn không hết, Liên Hoa ca ca ăn giúp ta một tí đi. Thẩm Thanh Huyền nói. Uyên Nhi đúng là đứa trẻ ngoan biết tiết kiệm. Cố Kiến Thâm cười, lại nói, ca ca ăn trước đi. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy phẩm chất tốt đẹp như này cần được tán dương, nên thuận theo hắn. Vậy ta không khách khí nữa nhé. Cố Kiến Thâm nhìn y chậm chậm, Thẩm Thanh Huyền ăn luôn một viên kẹo trên tay hắn. Sau khi thấy y nuốt xuống, Cố Kiến Thâm mới dám thả lỏng. Ngọt không? Thẩm Thanh Huyền đáp. Ngọt, nhưng hơi chua. Cố Kiến Thâm cuối cùng cũng ăn một viên, Mùi vị khi vừa vào miệng khiến hắn hơi nhíu mày. Thẩm Thanh Huyền hỏi, ngon không? Cố Kiến Thâm cười đáp, cũng được. Thẩm Thanh Huyền cười, nói, ta thấy không ngon. Cố Kiến Thâm nói nhỏ, ta cũng thấy thế. Ý cười trong mắt Thẩm Thanh Huyền càng nồng hơn. Không sao, ca ca dẫn ngươi đi ăn món ngon chân chính. Nét mặt Cố Kiến Thâm giãn ra, mỉm cười, giọng nói mang theo chút ôn hòa. Ừ. Thẩm Thanh Huyền giữ lời, dẫn hắn đến phòng trần lâu của kinh đô. Vừa vào cửa, tiểu nhị đã ra nghênh đón. Thẩm Thanh Huyền nói, ta lấy một phòng riêng trên lầu. Cố Kiến Thâm kéo tay áo y, nói, chúng ta ở lầu một đi. Thẩm Thanh Huyền thoáng dừng lại, Cố Kiến Thâm dè dặt nói, ở đó náo nhiệt hơn. Cũng phải, phòng riêng trên lầu có thanh nhã tới đâu cũng không sánh được với trong cung. Cố Kiến Thâm ra ngoài là để ngắm nhìn cảnh tượng náo nhiệt. Ngồi ăn ở đại đường, nghe đã thấy bình thường rồi. Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Được, hôm nay mọi chuyện đều nghe theo uyên nhi. Cố Kiến Thâm nhếch môi thành nụ cười, vô cùng đáng yêu. Lúc gọi đồ ăn, Thẩm Thanh Huyền cố ý để Cố Kiến Thâm nếm thử nhiều món mới. Nhưng Cố Kiến Thâm luôn ghi tạc tiêu chí, ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn, thì nhất quyết không chịu lãng phí. Thẩm Thanh Huyền vô cùng yên tâm và hài lòng về đức hạnh của hắn, khẽ nói, chờ có cơ hội, ta lại dẫn ngươi ra ngoài. Cố Kiến Thâm hơi giật mình, ngay sau đó cười đáp, được. Hai người ăn uống thỏa thuê, thấy không còn sớm, Cố Kiến Thâm hỏi, chúng ta có nên quay về không? Hắn hơi căng thẳng, không chắc Tần Thanh đã thay đổi tâm ý hay chưa. Thẩm Thanh Huyền nhìn sắc trời, đáp, ừ, về thôi. Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Cố Kiến Thâm mới tạm thả lỏng. Xem ra, hắn có thể tạm thời yên tâm rồi. Tần Thanh là ngoại thần, khó đoạt quyền hơn so với Vệ Tấn nhiều. Vệ Tấn có thể trực tiếp thay thế hắn, còn Tần Thanh muốn nắm quyền thì cần lợi dụng tên tuổi của hắn trước. Tuy Tôn Thị cũng giống như vậy, nhưng cô ta quá ngu ngốc, khó mà làm nên chuyện lớn. Lao tâm khổ tứ suốt một ngày, sau khi quay về tẩm cung, Cố Kiến Thâm vừa nằm xuống giường đã thiếp đi ngay. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn ngủ yên ổn như vậy, lòng tràn đầy vui vẻ. Đúng là trẻ con, ra ngoài chơi mệt, quay về là ngủ ngon đến thế này. Lễ tế vụ thu kết thúc, Vệ Tấn vốn tưởng được lợi lớn, ai dè lại bị chê trách. Tiểu thuyết mà Thẩm Thanh Huyền phát tán đã có tác dụng. Thấy Nhiếp Chính Vương và Vương Phi dương dương tự đắc trên lễ tế vụ thu, bách tính hoang mang bất an. Có người lo nước thương dân, hô to, mây đen che kín trời, tặc tử lộng quyền. Trong triều đình vốn đã rắc rối phức tạp, khi tiên đế còn tại vị, Vệ Tấn cuồng vọng đã đắc tội không ít người. Hiện giờ trong triều có vô số người kiêng dè gá. Tiểu hoàng đế tuy non nớt, nhưng tốt xấu gì cũng không gây chuyện. Rất nhiều trọng thần e sợ Vệ Tấn sau khi thượng vị sẽ trừng trị bọn họ. Vì thế, ai cũng muốn vạch trần gá. Hiện giờ mấy bài vè vừa xuất hiện, lập tức có người phát tán, phê phán kịch liệt Vệ Tấn coi thường hoàng quyền, chuyên quyền độc đoán. Đặc biệt trong đó còn có phụ thân của Tôn Thị. Vệ Tấn nén giận, cảm thấy mình bị Tôn Thị dắt mũi. Ả đàn bà kia quả nhiên ác độc, giả vờ để gã đi tới trời, nhưng thật ra giữ lại hậu chiêu, hại gã phải gánh tiếng xấu như vậy. Vệ Tấn giận mấy ngày, sau khi có thời gian nhập cung, Tôn Thị lại hỏi gã chuyện bỏ vợ. Vệ Tấn tức giận hỏi cô ta, dù ta bỏ Tưởng Thị cũng có thể cưới được cô chắc. Tôn Thị lập tức nổi cáu, Vệ Tấn, ý ngươi là gì? Vệ Tấn nói, ta mới là người muốn hỏi cô có ý gì. Tôn Thị giận dữ, ta một lòng một dạ vì ngươi, ngươi lại đối xử với ta như thế ư? Vì ta. Vệ Tấn lạnh lùng cười, cô vì ai thì trong lòng cô tự biết. Dứt lời, gã phất tay áo bỏ đi. Tôn Thị giận tới mức đập phá hết đồ sứ trong phòng. Cô ta đâu biết suy nghĩ của Vệ Tấn, chỉ cho rằng Vệ Tấn vì ăn quả đắng vụ lễ tế mùa thu nên giận lây sang mình. Nhưng chuyện này sao có thể oán trách cô ta được? Nếu không phải Vệ Tấn lòng tham không đáy, uy hiếp tiểu hoàng đế, sao có thể rơi vào kết cục này? Nghĩ tới đây, Trong lòng Tôn Thị bùng lên sự căm hận. Hận huynh đệ nhà họ Vệ người này bạc tình hơn người kia. Hận đàn ông trên đời này đều là đồ lòng lang dạ sói. Cố Kiến Thâm ở đằng xa nghe thấy những chuyện này, đã lâu mới ngủ một giấc thật ngon. Cách một ngày, Cố Kiến Thâm tới thỉnh an Tôn Thị. Tôn Thị thấy hắn thì cơn giận càng bừng lên. Nhưng bà ta càng giận, Cố Kiến Thâm càng sung sướng. Hắn ngoan ngoãn thưa. Mẫu hậu vạn an. Tôn Thị lạnh lùng hỏi. Bài tập đâu? Cố Kiến Thâm đưa kinh Phật đã chép đầy đủ cho cô ta. Tôn Thị nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy cơn phẫn uất trong lồng ngực càng dâng cao. Cô ta bình sinh hận nhất là trượng phu của mình, sau đó là đứa con xui xẻo không nên sinh ra này. Nếu không phải do người nhà họ Vệ, cô ta có thể rơi vào tình cảnh hiện tại ư? Người này cái kia, tất cả đều là đồ bạc tình phụ nghĩa. Ai nấy cũng đều lừa gạt, ức hiếp cô. Cô còn trẻ như thế, hà cớ phải thủ tiết đến chết trong hoàng cung. Hà cớ phải sống lạnh lẽo thê lương qua ngày. Càng nghĩ càng giận, Tôn Thị ném cái tập giấy dày cộp vào đầu Cố Kiến Thâm. Toàn viết lấy lệ, quay về chép lại. Cố Kiến Thâm cúi đầu đáp. Vâng. Tôn Thị tâm phiền ý loạn, vẫy tay đuổi Cố Kiến Thâm đi. Cố Kiến Thâm trông chẳng có vẻ gì là đau lòng trước sự đối xử đó của mẹ mình. Hắn đi thẳng ra ngoài, cảm thấy bầu trời mùa sương mới đẹp làm sao. Thời tiết dần trở lạnh, thu qua đông tới. Cố Kiến Thâm chưa bao giờ sợ rét, bởi từng giờ từng khắc, hắn đều sống trong băng giá lạnh lùng. Khi đến sau hậu hoa viên, hắn nói với thái giám phía sau. Ta ngồi đây một lát, các ngươi ra ngoài chờ đi. Bọn thái giám luôn miệng thưa. Vâng. Từ lâu trong hoa viên đã không còn hoa tươi cỏ đẹp. Chỉ là một vùng cành cây khô héo lộ rõ vẻ thê lương và quạnh quẽ. Trông giống như Tôn Thị gào thét tức giận. Khóe miệng Cố Kiến Thâm nhếch lên. Hắn xòe lòng bàn tay. Trong đó có một mảnh sứ vỡ. Đây là mảnh vỡ của cái chén mà Tôn Thị đã đập. Cố Kiến Thâm nhìn nó chầm chầm một hồi. Đột ngột dùng nó cứa qua mu bàn tay. Máu tươi ứa ra tức khắc. Hắn nhìn miệng vết thương há toát, máu chảy trào ra mà không hề nhíu mày. Đau không? Vẫn ổn. Hắn cẩn thận chôn mảnh sứ vỡ, thu tay vào trong ống tay áo rộng thùng thình. Mu bàn tay non nớt vẫn đang chảy máu, song cánh môi mỏng lại nhếch lên, trong mắt ánh lên tia sáng. Lúc Thẩm Thanh Huyền nhập cung, y hết sức kinh ngạc. Đến giờ này, tiểu hoàng đế vẫn đứng ngoài cửa ngự thư phòng. Mặc kệ y nói thế nào, hắn vẫn cố chấp đứng chờ. Để hắn không phải đợi, y bèn đến sớm hơn. Nhưng y đến sớm một khắc, tiểu hoàng đế lại chờ sớm hai khắc. Dù thế nào thì hắn vẫn ở đó. Nhận ra thời gian không có quy luật này của mình, ngược lại còn khiến Cố Tiểu Thâm phải chờ lâu hơn. Y đành tới đúng giờ, vậy thì tiểu hoàng đế sẽ không cần đứng đó sớm chờ y nữa. Nhưng hôm nay, Cố Kiến Thâm lại không đứng bên cạnh cửa. Thẩm Thanh Huyền hy vọng hắn đừng ra ngoài hứng gió. Nhưng trước kia khuyên bảo thế nào hắn cũng không nghe. Hôm nay sao lại vâng lời như vậy? Thẩm Thanh Huyền nghi hoặc bước vào phòng. Gần vào tới nơi đã ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Chuyện gì thế này? Thẩm Thanh Huyền cau mày, ngẩng đầu nhìn qua. Trước án cao rộng, Cố Tiểu Thâm đang vùi đầu vào sách viết bài. Chép kinh ư? Sao lại chép nữa? Thẩm Thanh Huyền bước vội tới, vừa nhìn liền đau xó. Bệ hạ, ngài đây là... Cố Kiến Thâm như thể giờ mới nhận ra y đến. Hắn vội vàng đưa tay lại, hấp tấp nói. Quốc sư đến rồi. Thẩm Thanh Huyền đã thấy rồi, thì làm sao để mặc cho hắn giấu giếm? Y nắm lấy cánh tay hắn, vạch ống tay áo ra, nhìn thấy vết cắt sâu hoắm trên mu bàn tay. Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền lạnh lẽo tới cực điểm. Chuyện gì đây? Ánh mắt Cố Kiến Thâm hơi lóe lên, y hạ giọng. Không sao, không cần lo lắng. Sao lại không cần lo? Thẩm Thanh Huyền cũng không muốn hỏi nhiều, vội vàng sai thái giám đi đun nước sạch. Nghĩ đi nghĩ lại, y không yên tâm với bọn lang băm trong cung, dứt khoát nói. Bệ hạ chờ ta một lát. Cố Kiến Thâm không muốn y đi. Liên hoa ca ca. Thẩm Thanh Huyền nói. thần sẽ quay lại nhanh thôi. Nói đoạn, y đứng dậy ra khỏi cung, về lấy thuốc trị thương hảo hạng, rồi nhanh chóng quay trở lại. Cố Kiến Thâm thấy y đến thì luôn miệng nói, chẳng không sao, không cần lo lắng thật mà. Thẩm Thanh Huyền mím môi, im lặng xử lý vết thương cho hắn. Thật ra không cần hỏi, y cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là Tôn Thị làm. Nghe đâu hôm qua bà ta và vệ tấn cãi cọ, e là hôm nay vẫn chưa nguôi, nên lấy Cố Kiến Thâm ra trút giận. Sao trên đời lại có người làm mẹ như thế chứ? Thật quá ghê tởm. Thẩm Thanh Huyền nén giận, cẩn thận thoa thuốc cho hắn. Bệ hạ, có thể sẽ hơi đau một chút, ngài cố chịu nhé. Cố Kiến Thâm khẽ đáp. Trẫm không sợ đau. Trên đời làm gì có ai là không sợ đau, đơn giản là đau quá nhiều nên học được cách nhẫn nhịn mà thôi. Thẩm Thanh Huyền đau lòng thương xót, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Sau khi được băng bó cẩn thận, Cố Kiến Thâm đột nhiên cất giọng đáng thương và lẫn yếu ớt. Mẫu hậu không thích ta có phải không? Thẩm Thanh Huyền nghe vậy thì lập tức muốn xách đao đi chém chết Tôn Thị. Cố Kiến Thâm trước giờ vẫn luôn mù quáng kính ngưỡng cô ta, khát cầu tình mẹ. Có thể vui vẻ rất lâu chỉ vì một chuyện nho nhỏ mà á làm. Vậy mà giờ đây hắn hỏi như vậy, Tôn Thị đã làm chuyện điên rồ mất trí tới mức nào mới có thể khiến Cố Kiến Thâm đau lòng nhường này chứ? Trong lòng Thẩm Thanh Huyền như bị kim đâm đau nhói, không nỡ để hắn thất vọng, bèn dỗ dành. Sao có thể thế được? Ngài là con trai duy nhất của Thái Hậu. Thái Hậu nhất định rất yêu thương ngài. Cố Kiến Thâm cúi đầu, bờ vai khẽ run rẩy, tựa như đang nén, nức nở. Nhân người nói, người thà không sinh ra ta. Như sét đánh ngang tai, Thẩm Thanh Huyền ôm chậm lấy hắn, không còn muốn nói đỡ cho Tôn Thị nữa. Cố Kiến Thâm để mặt cho y ôm, giọng nói thổn thức, đầy thận trọng. Kể có người đối xử tốt với ta thôi. Giọng nói non nớt của hắn gõ từng tiếng vào trái tim của Thẩm Thanh Huyền. Liên Hoa ca ca, ta chỉ có người thôi. Hết chương 53. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 54. Thẩm Thanh Huyền ôm hắn, thở dài nói. Bé hả, kiếp này thần nhất định sẽ không rời, không bỏ ngài. Không rời không bỏ. Cố Kiến Thâm dựa vào vai y, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn bày ra bộ dạng này đơn giản là để Tần Thanh buông lỏng cảnh giác, để y hoàn toàn cảm nhận được hắn tín nhiệm y, còn tín nhiệm y hơn có Tôn Thị. Giả tâm của Tần Thanh này sẽ càng bành trướng, nhưng y lại nói kiếp này y sẽ không rời, không bỏ hắn. Đúng là bốn chữ như mộng ảo. Không rời, không rời xa, không bỏ, không vứt bỏ. Những người chí thân cùng chung dòng máu với hắn đều rời xa hắn, đều vứt bỏ hắn. Trên đời này làm gì có ai không rời không buông tay hắn cơ chứ? Không đúng, trên đời này làm gì có bốn chữ này không tồn tại. Nhưng hắn mới vui làm sao? Nghe y nói thế, hắn rất vui. Cho dù thế nào thì Tần Thanh vẫn tốt hơn Tôn Thị và Vệ Tấn nhiều, cùng lợi dụng hắn. Nhưng chí ít Tần Thanh cũng bọc đường bên ngoài thuốc độc, chí ít cũng cho hắn nếm trải hương vị ngọt ngào. Cố Kiến Thâm nhếch môi, trong mắt có thêm tia chân thành, hắn khẽ nói. Cảm ơn ngươi. Dạ dối cũng được, đây là cái ôm ấm áp nhất mà hắn nhận được trong kiếp này. Thẩm Thanh Huyền an ủi hắn. Bệ hạ yên tâm, những gì ngài đánh mất, thần sẽ tìm về cho ngài từng thứ một. Sự quan tâm của người nhà, y sẽ cho hắn. Ngài vàng huy hoàng, y sẽ giúp hắn ngồi vững. Cả thiên hạ này, y sẽ bảo vệ cho hắn. Lời thề này, Thẩm Thanh Huyền sẽ dùng một đời để thực hiện. Cố Kiến Thâm cười mà không lên tiếng, tâm trạng vô cùng thoải mái. Giống như đứng trong vực thẳm đón chờ một tia sáng. Tuy có khả năng là ánh sáng phản xạ từ lưỡi đao sắc lẻm, nhưng thật mỹ lệ, thật lóa mắt, khiến người ta mê đắm say sưa. Sau khi vết thương được xử lý ổn thỏa, Cố Kiến Thâm lại muốn chép kinh Phật. Thẩm Thanh Huyền sao có thể để hắn vất vả như thế? Y nói, bệ hạ để đó đi, mấy thứ này cứ giao cho ta. Cố Kiến Thâm lắc đầu, nói: "Ta có cảm thấy như vậy là lừa dối mẫu hậu, không đành lòng." Thẩm Thanh Huyền nói: "Người làm mẹ luôn hy vọng con mình có thể khỏe mạnh. Thái hậu tuy nghiêm khắc nhưng tấm lòng chắc chắn tốt đẹp. Bệ hạ lấy hiếu làm gốc nhưng cũng không thể cứng nhắc. Biết rõ chép kinh không có tác dụng gì mà vẫn kiên trì như thế, chẳng khác nào đang dẫn dắt thái hậu phạm sai lầm." Cố Kiến Thâm khựng lại, Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: "Thái hậu tôn quý, người thường không được nói xen vào. Nhưng bệ hạ không thể đã lỡ còn liều, đáng lý ra nên dùng cách thức khéo léo né tránh cái sai." Cố Kiến Thâm dĩ nhiên đồng tình. Quốc sư nói rất phải. Thẩm Thanh Huyền lại nói: "Hôm nay bệ hạ bị thương ở tay, bài học của chúng ta nên tạm dừng." Cố Kiến Thâm vội nói: "Ta không sao." Thẩm Thanh Huyền nói: "Bệ hạ, vạn sự nên tuần tự tiến dần, không thể vội vàng hấp tấp." Cố Kiến Thâm nhíu chặt đôi mày, hắn muốn học, thật sự rất muốn học. Thẩm Thanh Huyền hiếm khi thấy hắn lộ ra dáng vẻ tùy hứng như thế, không khỏi dịu giọng: "Bệ hạ dưỡng thương cho tốt, chờ ngày mai thần sẽ mang cho ngài thêm mấy cuốn sách nữa." Mắt Cố Kiến Thâm sáng lên, hắn gật đầu, nói: "Quốc sư, nhất định phải giữ lời đấy nhé." Thẩm Thanh Huyền dịu dàng đáp: "Một lời đã định." Mặc dù không học gì, nhưng Thẩm Thanh Huyền không rời đi. Y ở Trần Gian 30 năm có thể coi là người có tài danh, không chỉ là một cây bút tuyệt luân ở nhân gian, mà bút vẽ vung lên là có thể họa được giang sơn gấm vóc. Thẩm Thanh Huyền có lòng bồi dưỡng phong thái và ý chí cho Cố Kiến Thâm, bèn cầm bút lên, vẽ cho hắn một bức tranh sơn thủy. Vẫy mực rơi trên giấy, cấu cứ tự nhiên. Trong tranh có sông núi, rừng cây, trong lòng có đồi, khe kéo dài vạn dặm. Những nơi đầu bút lông của y đưa qua quả thật chấn động lòng người. Cố Kiến Thâm ngắm tới ngây ngẩn, hắn nào từng nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật như thế này. Mây mù bồng bềnh, núi non trùng điệp, ngắm non nước này, lòng dạ rộng mở, thông suốt, như thể những suy tư trước kia đều là ruồi nhặng bu quanh, không sao chịu nổi. Thẩm Thanh Huyền thu hút, nhìn đứa trẻ đang kinh ngạc bên cạnh, hỏi hắn: "Bệ hạ có thích không?" Cố Kiến Thâm nhìn y, hồi lâu mới thốt lên một câu: "Quốc sư đại tài." Thẩm Thanh Huyền cười nói: "Chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi." Tầm nhìn của Cố Kiến Thâm rơi trên non trong kia, đột nhiên hắn nhắm mắt, nói: "Nếu có cơ hội, trẫm nhất định mời quốc sư ngắm nhìn sơn hà tươi đẹp." Sự thật là cả hai đã cùng nhau nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần từ lâu rồi. Đương nhiên Cố Kiến Thâm đã quên sạch. Thẩm Thanh Huyền cười nói: "Vậy thần đa tạ bệ hạ trước." Ngày hôm nay trôi qua rất mau, thấy sắc trời dần tối, Thẩm Thanh Huyền không thể không đi. Cố Kiến Thâm lộ vẻ không nỡ, Thẩm Thanh Huyền an ủi hắn: "Bệ hạ, mai gặp lại." Cố Kiến Thâm gật đầu, đồng ý xong, hắn chợt hỏi: "Tối nay quốc sư có đến không?" Sau khi chép xong kinh Phật, dĩ nhiên Thẩm Thanh Huyền sẽ đến một chuyến, hắn đáp: "Sẽ đến." Cố Kiến Thâm lại hỏi y: "Mấy giờ?" Thẩm Thanh Huyền báo thời gian. Cố Kiến Thâm do dự một lát rồi vẫn mở miệng: "Nếu quốc sư tới, có thể đến thăm trẫm một chút không?" Thẩm Thanh Huyền không hiểu, y nói: "Muộn như thế sẽ làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi." Cố Kiến Thâm hiếm khi tỏ ra cố chấp, nói: "Muộn nữa cũng không sao, hãy đến thăm ta nhé." Ngay đến Từ Hải, hắn cũng lôi ra dùng. Thẩm Thanh Huyền không tiện từ chối lần nữa. Ban đêm, Thẩm Thanh Huyền nương theo ánh trăng vào cung. Y đặt kinh Phật đã chép tự tế lên bàn, rồi để tới tẩm cung của Cố Kiến Thâm. Y nhẹ nhàng tiến vào, nhìn thấy tiểu hoàng đế đang nằm nghiêng trên long sàn. Muộn thế này rồi, quả nhiên là đã ngủ. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu cười, đang định rời đi, thì Cố Kiến Thâm quay đầu lại. Đôi mắt đen huyền, khóa chặt lên người y. "Quốc sư!" Giọng nói trong trẻo nào có chút ngái ngủ. Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra. "Bệ hạ vẫn chưa ngủ ư?" Y nghĩ rồi hỏi ngay. "Là đang cố ý chờ ta sao?" Cố Kiến Thâm đáp. "Chỉ là chưa ngủ được thôi." Thẩm Thanh Huyền nghi hoặc. "Có tâm sự hả?" Cố Kiến Thâm ngồi dậy, thân hình gầy nhỏ trong bóng đêm, lộ rõ vẻ cô đơn. "Không có." Thẩm Thanh Huyền lại gần hắn, nói. Thế tại sao không ngủ được? Cố Kiến Thầm khẽ đáp. Tối quá. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, thầm nghĩ. Suy cho cùng, vẫn là trẻ con, sợ bóng tối. Y dịu dàng hỏi hắn. Có cần thần thắp đèn không? Không cần. Cố Kiến Thầm lại nói. Quốc sư, người có thể ở cạnh trẫm không? Thẩm Thanh Huyền đương nhiên đồng ý. Cố Kiến Thầm vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Nếu không so đo, quốc sư có thể ngủ cạnh ta không? Thẩm Thanh Huyền sững người, không kịp phản ứng. Nhưng Cố Kiến Thầm lại nói. Có người ở bên ta, ta sẽ cảm thấy ngủ ngon hơn một chút. Thẩm Thanh Huyền bước qua, ngồi xuống cạnh giường. Bệ hạ ngủ đi, thần ở đây. Cố Kiến Thầm nhìn y, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Hắn nói. Trẫm ngủ rồi, ngươi cũng đừng có đây nhé. Thẩm Thanh Huyền chỉ nghĩ là hắn đang làm đúng, nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng. Được. Cố Kiến Thâm nằm lại vào giường, cuộn người trong chăn, mắt nhìn y đăm đăm. Thẩm Thanh Huyền thương hắn nhỏ tuổi, nhìn hắn rất dịu dàng. Ngủ đây. Cố Kiến Thâm nhìn mái, rồi cũng nhắm mắt lại, ngủ một giấc yên ổn chưa từng có. Tần Thanh sẽ không giết hắn, ít nhất là mấy năm tới, y sẽ không giết hắn. Tốt biết bao. Trong bóng đêm lạnh lẽo, đen kịt, yên tĩnh, có người ở bên cạnh thật tốt biết bao. Thẩm Thanh Huyền vốn cho rằng mình dỗ một đêm này là đủ rồi. Ai ngờ vừa dỗ, liền dỗ luôn 5 năm. Hết chương 54. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 55. 5 năm qua, Thẩm Thanh Huyền vô cùng bận rộn. Y phải dành cho tiểu hoàng đế một nền giáo dục vẹn toàn. Từ nho học đến pháp luật, từ đạo trị quốc đến tu dưỡng bản thân, từ rèn luyện thân thể đến ý chí khí phách. Những thứ này không chỉ đơn giản nói miệng là xong. Đến mỗi giai đoạn, tôn chủ đại nhân lại dạy dỗ chu đáo như thế, y có thể mở lớp đào tạo hoàng đế cấp tốc vậy. Song điều quan trọng vẫn là phải có tư chất làm hoàng đế. Giống như Cố Kiến Thâm, dạy ít hiểu nhiều, học một biết mười, chăm chỉ ngoan ngoãn lại thêm hiếu học, ưu tú đến nỗi không thể ưu tú hơn. Thẩm Thần Huyền ngày càng yêu mến Cố Tử Thâm, tình cảm ôm ấp nuôi dưỡng đồ đệ lâu nay bị thời gian bỏ quên, giờ đã trở lại trọn vẹn. Ba đồ đệ kia của y mặc dù tư chất thuộc hàng đầu, nhưng lão đại Hạ Đình hùng dũng lạnh lùng, lão nhị Xích Dương Tử tự do như gió, không thể nắm bắt. Lão Tam Mộc Huân khi còn nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, càng lớn lại càng tùy hứng, hoàn toàn không hiểu gã đang nghĩ cái gì. Càng so sánh càng thấy Cố Tiểu Thâm đúng là tấm gương điển hình của một đồ đệ tốt. Vừa thông minh, khiến người ta yên tâm, lại vừa dễ yêu dễ mến. Dạy dỗ hắn quả thật mang lại cảm giác được thành tựu. Nhìn chung, tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền hiện giờ như một ông bố yêu chiều đứa con thơ. Không so sánh, sẽ không có đau thương. Nếu so sánh thì ba đứa con trước có lẽ đều đem đi bỏ hết. 5 năm này, quan hệ với hai người ngày càng thân thiết. Ngoại trừ mỗi tối dỗ ngủ ra, thì Thẩm Thanh Huyền cảm thấy đồ đệ nhỏ này của mình xứng đáng với hai từ hoàn mỹ. Thật ra dỗ ngủ cũng không quá vất vả. Thẩm Thanh Huyền không chịu lên long sàng, chỉ ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn ngủ rồi mới rời đi. Về sau, y mới phát hiện ra mình vừa đi, Cố Kiến Thâm sẽ nhanh chóng tỉnh giấc, hơn nữa còn rất khó ngủ lại. Ý chí của hắn rất mạnh mẽ, ngủ không ngon mà hôm sau vẫn có thể lên tinh thần. Nhưng nhiều lần như vậy, Thẩm Thanh Huyền không tránh khỏi để ý. Y hỏi hắn, tối qua ngủ không ngon ư? Cố Kiến Thâm do dự rất lâu, cuối cùng mới nói thật. Quốc sư, sau khi trẫm ngủ rồi, ngươi cũng đừng đi có được không? Đây là lần thứ hai hắn nói như vậy. Lần đầu tiên, Thẩm Thanh Huyền không trả lời. Lần thứ hai, y không cách nào lờ đi được. Lý do thần rời đi đến thức ngày ư? Cố Kiến Thâm lắc đầu, nói. Ta tỉnh dậy giữa chừng, một khi đã tỉnh, thì rất khó ngủ lại. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt. Thì ra là thế. Cố Kiến Thâm gật đầu. Đêm ấy, Thẩm Thanh Huyền ở lại. Đương nhiên y vẫn đợi bên cạnh giường, y muốn xem Cố Kiến Thâm ngủ như thế nào. Có y ở đó, Cố Kiến Thâm vào giấc rất nhanh, nhưng chỉ khoảng hơn nửa canh giờ sau, Tiểu hoàng đế vốn đang ngủ say, đột nhiên tròn tỉnh, đôi mắt điềm nhiên lặng nhìn, chẳng có chút ngái ngủ nào. Thẩm Thanh Huyền bị dọa giật mình, y hạ giọng gọi hắn. Bệ hạ! Cố Kiến Thâm quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy y, tất thảy sự cảnh giác đều tan biến, trong mắt tràn đầy bệnh định. Liên Hoa ca ca! Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói. Ngủ đi, thần ở đây. Cố Kiến Thâm lại ngủ tiếp. Đêm nay, Thẩm Thanh Huyền mới hiểu rõ tại sao Cố Kiến Thâm dù ăn uống ngon miệng, không thức khuya mà vẫn gầy yếu như thế. Vì chất lượng giấc ngủ thật sự quá tệ. Đang là lứa tuổi phát triển thể chất, việc ngủ không say giấc gây tổn hại rất lớn cho cơ thể, ăn gì cũng không bù đắp được. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Kiến Thâm. Đêm nào bệ hạ cũng như vậy ư? Cố Kiến Thâm rủ mi mắt, đáp. Trước giờ vẫn thế. Câu trả lời khiến người khác không thể không phiền lòng. Thẩm Thanh Huyền thở dài, nói. Bệ hạ cứ yên tâm ngủ, từ sau thần nhất định sẽ làm bạn bên cạnh ngài. Cố Kiến Thâm cười vui vẻ. Từ đó về sau, đêm nào Thẩm Thanh Huyền cũng ở lại trong tẩm cung của hoàng đế. Đương nhiên, y vẫn không chịu ngủ trên long sàng của hắn. Như thế quá mức vô lễ. Y làm hoàng hậu nhiều năm, hiểu rõ quy định này. Cố Kiến Thâm thấy y nhất quyết không muốn ngủ chung với mình, bèn lén chuẩn bị cho y một chiếc giường. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, có chút đau lòng. Cứ thế, hai người chung sống trong một căn phòng suốt một thời gian dài. Có Thẩm Thanh Huyền bầu bạn, chất lượng giấc ngủ của Cố Kiến Thâm được cải thiện đáng kể. Ban đầu hắn vẫn hoảng sợ choàng tỉnh. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, thì lát sau sẽ có thể trở lại giấc. Dần dần, tình trạng một đêm tỉnh dậy nhiều lần, dần dần biến thành một lần, hai lần. Cuối cùng, Cố Kiến Thâm có thể ngủ một mạch tới sáng. Giấc ngủ chất lượng tốt có lợi cho thân thể vô cùng. Tiểu hoàng đế yếu ớt gầy gò, cuối cùng cũng bắt đầu cao lên, cơ thể ngày càng săn chắc. Từ khi biết nếu rèn luyện chăm chỉ thì có thể đập vỡ tảng đá lớn đặt trên ngực, Cố Kiến Thâm bắt đầu ham mê tập luyện mỗi sáng sớm. Ban đầu chỉ là đánh quyền, sau này học thêm cưỡi ngựa bắn tên, phi ngựa, chạy một vòng. Người hầu bình thường hoàn toàn không thể đuổi kịp hắn. Thị vệ đều cho rằng bệ hạ tư chất hơn người, là kỳ tài luyện võ. Nhưng thật ra đó đều là nhờ lợi ích của pháp môn mà Thẩm Thanh Huyền truyền dạy. Tu hành pháp môn này là chặng đường lâu dài. Ban đầu chưa nhìn rõ kết quả, nhưng qua 5 năm, lợi ích đã ngấm vào cơ thể. Cộng thêm Cố Kiến Thâm tích cực vận động, nên hiệu quả lại càng tốt hơn. Hiện giờ, Thẩm Thanh Huyền cũng mệt tới nỗi thở hổn hển khi đua ngựa với hắn. Có thể thấy rằng tương lai của tiểu hoàng đế không thể đoán trước được. Không chỉ thân thể khỏe mạnh, mà tính tình Cố Kiến Thâm cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Sự giáo dục của Thẩm Thanh Huyền hết sức thành công. Không đọc sách giáo điều cứng nhắc, không học lệch. Bất kể là lý luận trị quốc hay tu dưỡng văn học, y đều dẫn dắt truyền thụ cho Cố Kiến Thâm từng thứ một. Quốc sư Tần Phanh của nước Vệ không thể dạy được những thứ này. Nhưng Thẩm Thanh Huyền là ai cơ chứ? Chưa nói tới thân phận đại lão của tu chân giới. Chỉ bằng vào trình độ dày công tu dưỡng của Thẩm Hoàng hậu thôi, cũng đủ cho Cố Kiến Thâm hưởng lợi cả đời. Điều duy nhất khiến Thẩm Thanh Huyền khá sầu muộn là Cố Kiến Thâm vẫn dựa dẫm nhiều vào y. Đúng hơn là càng ngày càng dựa dẫm. Dĩ nhiên đây không phải là chuyện xấu. Dù sao tới trần gian chuyến này chính là để khiến Cố Kiến Thâm thích Thẩm Thanh Huyền thêm lần nữa. Cố Kiến Thâm càng tin tưởng ý lại, càng không muốn rời xa y, thì càng có lợi cho sự tiến triển tình cảm về sau. Hẳn là y cũng được lợi. Nhưng sự thật là Thẩm Thanh Huyền lại rất lo lắng. Y có cảm thấy hướng đi này của hai người họ không ổn cho lắm. Bởi Cố Kiến Thâm còn quá nhỏ, y thì lại là nam, còn lớn hơn nhiều tuổi. Vậy nên khi ở chung, tiểu hoàng đế dường như hoàn toàn nhìn y với vai trò là cha, là anh. Thẩm Thanh Huyền tin chắc, hiện giờ Cố Kiến Thâm rất thích y, nhưng Ngọc Giản lại chẳng có chút động tĩnh. Điều này có nghĩa Cố Kiến Thâm thích y như một người thân trong gia đình. Rõ ràng kiểu tình cảm này không khớp với yêu cầu của Ngọc Giản. Thẩm Thanh Huyền vì thế mà vô cùng sầu muộn. là do y sơ suất. 5 năm bước đệm sao lại biến chuyện đơn giản thành phức tạp, khiến tình cảm chuyển hướng rồi. Chưa nói đến Cố Kiến Thâm, y cũng không cách nào nảy sinh tình cảm lứa đôi với đứa trẻ do một tay mình nuôi lớn được. Thế thì kỳ quặc quá, thất sách. Gần đây, Thẩm Thanh Huyền ngày càng nhận ra mình đã thất sách. Nhưng nhận ra, trong tình huống 5 năm trước, y chỉ có thể làm vậy. Hoàng đế non nớt bị nuôi bởi bầy sói. Nếu y không chăm sóc hắn, chỉ sợ hắn không sống được tới hiện giờ. Sống còn chẳng sống nổi, nói gì đến chuyện yêu đương. Thẩm Thanh Huyền sầu lại hoàng sầu, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đến đâu hay đến đó. Mấy năm qua, y đã có chỗ đứng vững chắc trong triều, có thể quang minh chính đại đối đầu cứng rắn với Vệ Tấn, chủ yếu do Cố Kiến Thâm ngày càng trưởng thành. Y nói gì nghe nấy, nên y mới có thể thu phục được nhiều triều thần không vừa mắt Vệ Tấn. Ủng hộ huyết mạch chính thống, tấm lưới Thẩm Thanh Huyền giăng ra suốt 5 năm có thể thu lại thành quả. Vệ Tấn tự tung tự tác lâu như vậy, đã đến lúc rời sân khấu rồi. Ban đêm, khi Thẩm Thanh Huyền đến, Cố Kiến Thâm vẫn chưa ngủ. Đứa trẻ bị lún vào chăn đệm trên giường ngày nào đã trở thành thiếu niên cao lớn. Thẩm Thanh Huyền nhìn mà thổn thức. Sao lại cảm thấy chẳng mấy năm nữa, thằng nhóc này sẽ cao hơn thân thể bây giờ của y nhỉ? Lúc trước cứ luôn ầm ĩ đợi y ngủ cạnh, bây giờ thì không còn nhắc tới nữa. Y mà ngủ cùng giường thì sẽ bị chợt. Thấy y đến, gương mặt anh tuấn của Cố Kiến Thâm tràn đầy vui sướng. Quốc sư mau tới đây, trẫm có để dành cho ngươi cái này hay lắm. Không phải ngày nào Thẩm Thanh Huyền cũng nhập cung. Một là những điều có thể dạy Cố Kiến Thâm đều đã dạy hết. Hai là giờ hắn bận việc triều chính. Đương nhiên, ban ngày không ghé được, buổi tối nhất định phải tới. Thẩm Thanh Huyền hành lễ rồi bước qua, hỏi. Là thứ gì thế? Cố Kiến Thâm lấy từ trong tay áo ra một quả cây nhỏ đỏ tươi sáng bóng. Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên. Cố Kiến Thâm nói. Không ăn được, chỉ đẹp mắt thôi. Ta thấy nó ở ngựa hoa viên lúc 3 ngày đó. Thẩm Thanh Huyền thích lắm. Y nhào mắt hình hình vòng cung, nhận lấy. Đa tạ bệ hạ. Cố Kiến Thâm cười nói. Người đó, sao lại thích mấy thứ kỳ quái này cơ chứ? Thẩm Thanh Huyền nhìn quả cây nhỏ đỏ tươi trong tay, cực kỳ nhớ nhung đôi mắt phở ban sơ của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm rất thích nhìn dáng vẻ này của y. Ban đầu hắn tưởng Tần Thanh giả vờ, nhưng bây giờ đã có thể khẳng định tên này thật sự yêu thích màu đỏ. Màu sắc xui xẻo, màu sắc khiến người ta chán ghét, màu sắc hắn mang theo từ lúc sinh ra đời. Tần Thanh thật lòng yêu thích. Nghĩ tới đây, Cố Kiến Thâm cảm thấy lồng ngực nóng lên, có một cảm giác sung sướng kỳ dị. Vì Tần Thanh thích nên hắn cũng không còn ghét bản thân đến thế nữa. Khi soi gương, hắn cũng không cần che giấu màu đỏ trên vành tai. Thế nào là xui xẻo, màu máu tươi là xui xẻo ư? Chẳng phải sắc đỏ này cũng tượng trưng cho ánh mặt trời và sinh mệnh mới ư? Quả này dù có ăn được thì Thẩm Thanh Huyền cũng không nỡ ăn. Y cẩn thận cất kỹ rồi mới nói. Bệ hạ, thời tiết đang ấm lên, chi bằng qua mấy ngày nữa đưa Thái Hậu tới hành cung tránh nóng. Được, Cố Kiến Thâm thuận miệng đồng ý. Phiền quốc sư chuẩn bị rồi. Thẩm Thanh Huyền nói, đó là bổn phận của thần. Thời giờ không còn sớm, hai người cũng không nói thêm nhiều, lần lượt lên giường đi ngủ. Hôm sau, trên triều, Thẩm Thanh Huyền đề xuất việc đi tránh nóng. Cố Kiến Thâm dĩ nhiên hoàn toàn đồng ý. Vệ Tấn bất mãn nói, hành cung hoang phế không tu sửa, bệ hạ và thái hậu ở đó tất phải xây dựng trầm rộ. Hiện giờ Nam Địa đang vào mùa mưa, nếu xảy ra hồng thủy, quốc khố bị thiếu hụt thì phải làm sao? Thẩm Thanh Huyền trách mắng gã như thường ngày. Thân thể của bệ hạ là căn cơ của quốc gia, hành cung vốn là nơi để tránh nóng, lẽ ra nên kiểm tra sửa chữa hàng năm. Chẳng lẽ bệ hạ không đến thì hành cung lập tức trở thành bãi đất hoang á? Trên thực tế, năm nào Vệ Tấn cũng tới đó ở một thời gian, làm gì có chuyện không tu sửa. Chỗ đó rất ổn, chỉ là Vệ Tấn to gan lớn mật, tù hú chiếm tổ chim khách, không muốn rời đi. Thẩm Thanh Huyền lại nói, Về phần nạn lũ lụt ở Nam Địa, không phiền Lý Vương lo lắng. Đây là chức trách của Khâm Thiên Giám. Thần đã đo lường, tính toán trước từ lâu rồi. Hiện tại, Thẩm Thanh Huyền được mọi người ủng hộ, dám đối chọi công khai với Vệ Tấn. Tất nhiên nhờ có sự tín nhiệm của Cố Kiến Thâm. Hơn nữa mấy năm nay, Khâm Thiên Giám cũng ra sức ủng hộ Thẩm Thanh Huyền. Điều mà dân chúng quan tâm nhất chính là mưa thuận gió hòa. Thì mấy năm trở lại đây, nước Vệ thật sự mưa thuận gió hòa. Dù sao có vị đại lão là Thẩm Thanh Huyền ở đây, dẫu mưa không thuận, gió không hòa hơn nữa, thì y cũng sẽ làm cho phải thuận, phải hòa. Hay là việc đi tránh nóng được về chuẩn. Sở dĩ Thẩm Thanh Huyền muốn để Cố Kiến Thâm và Tôn Thị đi hành cung là bởi y muốn chuẩn bị cho Tôn Thị một món quà lớn. Điều tra nhiều năm, Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ sở thích của Tôn Thị. Năm ấy khi được gả vào cung, cô ta ngưỡng mộ tiên đế. Có điều tiên đế bạc tịnh, hàm của lạ, nên chỉ ít lâu sau đã lạnh nhạt ả. Tôn Thị tính khí cao ngạo, cảm thấy không cam lòng, nên dở thủ đoạn dụ dỗ tiên đế, tự tìm đường chết. Tiên đế tỉnh dậy, giận tím mặt, phất tay áo trời đi. Từ đó, Tôn Thị hoàn toàn đánh mất thánh tâm. Trùng hợp lạ, cô ta lại mang thai trong một đêm, trở thành phi tần duy nhất trong hậu cung hoài thai đứa còn nói giỏi. Tôn Thị cảm thấy đứa trẻ này chính là tương lai của mình. Chỉ cần sinh được ra, tiên đế chắc chắn sẽ vì con mà yêu thương cả mẹ. Cô ta ấp ủ kỳ vọng, khổ sở hạ sinh đứa bé, vật vả đến nỗi suýt mất nửa cái mạng. Kết quả là tiên đế không những không thay đổi thái độ, mà còn giận lây vì nốt ruồi son, cho rằng cô ta dùng thủ đoạn bỉ ổi, nên mới sinh ra đứa con xui xẻo. Tiên đế càng ngại, càng ghét bỏ phi tần này. Bấy giờ Tôn Thị tâm tàn ý lạnh, hận tiên đế, càng oán giận Cố Kiến Thâm. Cô ta vốn tính ích kỷ, nay càng cảm thấy bản thân chịu uất ức to lớn, làm sao có thể yêu thương đứa con mang tới tai họa cho mình. Cô ta vật vờ một mình sống qua ngày đoạn tháng, không ngờ có ngày trở thành thái hậu, nên cảm thấy khổ tận cam lai. Lại bị Vệ Tấn dùng lời đường mật dỗ dành, bèn nghĩ cuộc sống có tia hy vọng. Nhưng Tôn Thị có yêu Vệ Tấn không? Chưa chắc. Đơn giản cô ta muốn được cưng chiều. Tiên đế không vừa mắt, nhưng Vệ Tấn lại đáp ứng được thói ham hư vinh của cô ta. Biết rõ chút tâm tư này của Tôn Thị là có thể bốc thuốc đúng bệnh. Cô ta muốn có người yêu mình, vậy thì chuẩn bị cho cô ta một người như vậy là được. 2 năm qua, cô ta và Vệ Tấn vẫn duy trì quan hệ. Vệ Tấn cam tâm tình nguyện dỗ dành, nhưng cô ta lại càng ngày càng mất kiên nhẫn. Cảm thấy Vệ Tấn không hề thật lòng yêu mình, chỉ muốn lợi dụng mình. Lúc này, nếu để cô ta gặp một người tri âm phong lưu lỗi lạc, không ngoài tính toán của Thẩm Thanh Huyền, vị tri kỷ này chỉ cần nói vài lời ngon tiếng ngọt, Tôn Thị đã gạt Vệ Tấn qua sau đầu. Ở hành cung 2 tháng, mọi người đều vui sướng, Tôn Thị tìm được người yêu đích thực, ngày ngày chìm trong mơ mộng. Cố Kiến Thâm chẳng mấy khi được xuất cung, chỉ cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, chuyện gì cũng thú vị, cực kỳ vui vẻ. Thẩm Thanh Huyền biết hắn thích cưỡi ngựa bắn tên, đợi tới khi thời tiết mát mẻ thì hỏi hắn: "Bệ hạ, có muốn đi săn không?" Bình thường mùa thu mới đi săn, nhưng bãi săn của hoàng gia vốn do triều thần quy hoạch. Thẩm Thanh Huyền bố trí sơ qua cũng có thể để Cố Kiến Thâm chơi thỏa thích. Cố Kiến Thâm đồng ý ngay: "Được, quốc sư đi cùng trẫm chứ." Thẩm Thanh Huyền kín đáo nói: "Thần không giỏi săn bắn, chỉ có thể theo sau bệ hạ thôi." Cố Kiến Thâm cười nói: "Vậy trẫm chắc chắn sẽ săn thật nhiều con mồi cho ngươi." Thẩm Thanh Huyền thích dáng vẻ phấn chấn mạnh mẽ này của hắn: "Thần xin kính cẩn chờ đợi." Thẩm Thanh Huyền từ trước tới giờ làm việc đều có chủ đích. Y thu xếp cuộc đi săn lần này cũng vì để đám đại thần biết được tiểu bệ hạ của bọn họ đã trưởng thành. Xã hội nam quyền luôn sùng bái sức mạnh. Tuy Cố Kiến Thâm chưa lập công trạng trên phương diện chính trị, nhưng khí thế dương cung bắn mặt trời cũng đủ khiến quần thần kính sợ. Thẩm Thanh Huyền trăm phương ngàn kế mưu tính cho Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm cũng không phụ sự kỳ vọng của y. Trên bãi săn, thiếu niên cưỡi ngựa rong ruổi, thể hiện rõ tư thái anh hùng. Thẩm Thanh Huyền nhìn từ phía xa vô cùng vui sướng. Qua 2-3 năm nữa, thiếu niên anh tuấn này chắc chắn sẽ trở thành quân vương một nước được vạn người kính ngưỡng. Trước kia, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy Cố Kiến Thâm rất đẹp trai, đôi mắt khiến người ta mê mẩn, đẹp tới mức khiến y không muốn nhìn những thứ khác. Nhưng giờ đây, nếu bỏ qua màu mắt, y lại nhìn thấy rất nhiều điểm khác như khí chất của hắn, linh hồn của hắn, sự ưu tú của hắn. 5 năm này, Thẩm Thanh Huyền đã nhìn thấy một Cố Kiến Thâm thật sự. Biết Cố Kiến Thâm không có ký ức, nên y mới buông bỏ phòng bị mà thoải mái ở bên hắn. 2 tháng ở hành cung loáng một cái đã trôi qua. Sau khi quay về cung, Tôn Thị và vị tri âm kia đã tình chàng ý thiếp, thân mật không rời. Trong cung không tự tại như hành cung, Tôn Thị khó nhịn được nỗi tương tư, luôn lén lút cho người vào. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy thời cơ đã tới, bèn nhân cơ hội dụ vệ tấn đến. Lần này, cùng Thái Hậu được một phen náo nhiệt. Vệ tấn vốn hay ra vào cung, cung nhân không dám tuyên sướng, dù sao hoàng thúc đến chỗ Thái Hậu cũng quá bất thường. Tôn Thị sợ trong cung mình có tai mắt, nên gặp người trong lòng đều lén lén lút lút. Thật ra kể cả cô ta không muốn giấu thì cung nhân nhìn thấy vệ tấn đến cũng sẽ giúp che giấu hộ. Giờ thì hay rồi, trong điện đang điên loan đảo phượng thì vệ tấn xông thẳng vào. Một tình cảnh cực kỳ đáng xấu hổ hiện ra ngay trước mắt. Tôn Thị xem y sọc sệt bước xuống khỏi giường, thấy vệ tấn thì sững sờ tại chỗ. Vệ tấn cũng sững người. Gã cấm cho ca ca đã qua đời vài năm một cặp rừng. Mà sao ngờ được có ngại mình cũng bị phản bội như thế. Vệ tấn giận tím mặt. Con dám phủ nhận ơi! Tôn Thị vốn đối lý, nghe vậy lập tức nổi giận. Hậu cung là nơi quan trọng, tại sao vệ tấn ngươi dám tự ý xông vào? Lời này chọc đúng vào chỗ đau của vệ tấn, hai người cãi cọ ầm ĩ. Vốn dĩ mấy năm nay, Thẩm Thanh Huyền trong tối ngoài sáng chăm ngồi chia rẽ bọn họ. Vệ tấn không tin Tôn Thị cũng dần thất vọng với vệ tấn. Hai người miễn cưỡng duy trì quan hệ, chẳng qua vì Tôn Thị tham lam, luyến tiếc lời ngon tiếng ngọt của vệ tấn. Vệ tấn cũng cho rằng Tôn Thị có thể giúp mình một tay. Hiện giờ, cả hai đã hoàn toàn chết tâm. Tôn Thị nhìn rõ vệ tấn cũng nhìn thấu Tôn Thị. Những thứ hai người muốn, đối phương đều không cho được. Cả hai cùng trở mặt. Vệ tấn tức giận bỏ đi, Tôn Thị cười lạnh, quay vào tiếp tục gần gũi với người tình. Thẩm Thanh Huyền thấy để bọn họ lật lọng thành thù vẫn chưa đủ, y muốn giết luôn vệ tấn. Vệ tấn quay về phố, nổi trận lôi đình. Mấy năm qua, gã chất cả đống uất ức trong lòng. Trên triệu, Tần Thanh ngang trời xuất thế, đối địch với gã khắp nơi khắp chốn. Hết lần này tới lần khác, gã không làm gì được y. Tần Thanh được tiểu hoàng đế công khai chống lưng, thừa hành quân lệnh, còn danh chính ngôn thuận hơn cả gã. Gã ngầm phái vô số người ám sát Tần Thanh, song tất cả đều một đi không trở lại. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thanh xây dựng chỗ đứng vững chắc. Vốn dĩ, gã giận cá chém thớt Tôn Thị, cảm thấy cô ta làm mẹ còn không thân thiết với con mình bằng một kẻ ngoài. Kết quả là Tôn Thị lại chơi gã một cú như vậy. Gã vốn đa nghi càng tin Tôn Thị và Tần Thanh liên thủ, muốn nâng đỡ tiểu hoàng đế. Vệ tấn làm sao cam tâm? Gã hào tâm tổn trí lập kế hoạch bao lâu? Mắt thấy hoàng vị trong tầm tay, sao có thể từ bỏ được? Người mà Thẩm Thanh Huyền cài vào bên cạnh gã có cơ hội liền xuống chỗ. Vương gia, đã thế này, chi bằng dứt khóa. Mắt vệ tấn tối sầm, gã lung lay rồi. Nếu cứ thế này, đợi tiểu hoàng đế tự mình chấp chính, gã sẽ hoàn toàn đánh mất cơ hội. Chi bằng tranh thủ lúc còn đang nắm đại quyền, bức vua thoái vị. Điều Thẩm Thanh Huyền chờ đợi, chính là gã tự tìm đường chết. Vệ tấn tự cho rằng mình đang nắm giữ cấm quân, chỉ cần tập kích tiêu diệt hoàng đế và thái hậu là có thể thành công. Nhưng nào ngờ Thẩm Thanh Huyền đã chuẩn bị từ lâu. Gã xông vào tấm cung, đâm xuống nhát kiếm, chỉ thấy bông gòn bay khắp nơi. Trong lòng vệ tấn căng thẳng, biết rằng hỏng chuyện rồi. Vừa quay đầu, đèn đuốc hoàng cung lập tức sáng choang. Tấn lĩnh cấm quân lẽ ra giúp gã bức vua thoái vị, nay quỳ trước mặt Cố Kiến Thầm. Bệ hạ, xin hạ lệnh cho thần bắt giữ tặc tử. Khuôn mặt Cố Kiến Thầm lạnh băng, vệ tấn nhìn thấy Tần Thanh đứng đằng sau, lập tức hiểu ra bản thân đã sớm rơi vào cạm bẫy của kẻ khác. Vệ thầm! Vệ tấn biết rõ đã đến giờ chết, lòng đầy oán giận, gào lên. Kẻ lòng lan giả thú thật sự, đang ở bên cạnh người. Gã chưa kịp nói hết, Cố Kiến Thầm đã rút kiếm, đâm xuyên cổ họng gã. Hành động này khiến tất cả mọi người chấn động sững sờ. Cấm quân, cung nhân, tất cả những người chứng kiến cảnh này đều cúi đầu rũ mắt, không dám thở mạnh. Thiếu niên 14 tuổi, một nhát kiếm đâm xuyên hoàng thúc của mình. Cho dù vệ tấn bị trừng phạt đúng người đúng tội, nhưng nhát kiếm không mảy may do dự ấy cũng khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Tiểu hoàng đế vô dụng ư, chỉ e hắn là đồng ẩn dưới vực, cuối cùng cũng bay lên rồi. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nhưng không nói một lời. Bè lũ vệ tấn vừa bị tiêu diệt, triều đình lập tức yên ổn. Thẩm Thanh Huyền vốn tưởng sẽ thuận thế giao quyền trong tay ra, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện tiếp theo đây. Tôn Lão, phụ thân Tôn Thị, ông ngoại của Cố Kiến Thầm, bước ra khỏi hàng. Tấu xin thánh thượng đại hôn. Lão vừa cất lời, tất cả mọi người đều ủng hộ. Thẩm Thanh Huyền sững người, vậy mà y lại quên bén mất chuyện này. Cố Kiến Thầm 14 tuổi, đã đến tuổi thành thân. Đế vương ở nhân gian thành thân rất sớm. Cố Kiến Thầm vốn có thể lập hậu từ lâu, nhưng lúc vệ tấn còn ở đó, dưới sự áp chế của gã, không ai dám đề xuất. Dù sao, hoàng đế trẻ tuổi đại hôn không đơn giản, chỉ là cưới một người vợ, mà còn có nghĩa tự mình chấp chính. Vệ tấn làm sao có thể để Cố Kiến Thầm nắm giữ chính quyền được? Vì thế, gã luôn tìm cách dìm việc này xuống. Nhưng hiện giờ gã đã rớt đại, chuyện này liền được tâu lên. Thẩm Thanh Huyền không để ý, nhưng nhiều lão thần lại quan tâm. Tôn Thị vô cùng hồ đồ, nhưng Tôn Lão lại là người thông minh, biết cháu ngoại mình tài giỏi hơn người ngoài. Ông ta chỉ sợ Thẩm Thanh Huyền sẽ biến thành vệ tấn thứ hai, vội vàng muốn để cháu ngoại mình tự mình chấp chính. Trong đó, bước đầu tiên chính là đại hôn. Thẩm Thanh Huyền vô cùng tức giận, để Cố Kiến Thầm lấy vợ, đùa đấy à. Hắn lập hoàng hậu, bọn họ còn có thể yêu đương được chắc. Vốn dĩ chuyện đã đi theo hướng sai lệch rồi. Chờ Cố Kiến Thầm có hoàng hậu, y làm sao còn mặt mũi bảo hắn thích y. Không đúng, trọng điểm là hiện giờ, Cố Kiến Thầm mất trí nhớ. Đến khi hắn tìm lại được ký ức, phát hiện mình không những có hoàng hậu, mà còn có cả con. Thẩm Thanh Huyền nhất thời tê rần da đầu, cảm thấy Cố Kiến Thầm chắc chắn sẽ liều mạng với mình. Hết chương 55.